Vĩnh Sinh, chương 385, Thọ Yến kết thúc, góc truyện audio.com. Pháp bảo bát bộ phù đồ là một kiện pháp bảo đặc biệt. Vốn dù có tăng cường thế nào thì vẫn là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Nhưng mà sát nhập với bản thế của khí linh huyết dạ vương, nhật nguyệt tinh luân, lại thêm sự gia trì của linh phù ngũ hành địa thì uy lực đã siêu việt hơn trung phẩm đạo khí bình thường. Hiện tại huyết dạ vương tay cầm đại phạm quang minh thuyền, nhật nguyệt tinh luân không ngừng luân chuyển, bay múa quanh người hắn, được Phương Hàn đặt cho tên mới là Luân Chuyển Thánh Vương. Uy lực của pháp bảo này lại càng thêm mạnh mẽ, từ nay về sau, khí linh của bát bộ phù đồ được gọi là Luân Chuyển Thánh Vương. Chỗ thiếu hụt duy nhất của bát bộ phù đồ là bản thể của nó, huyết long tinh vẫn chưa đủ chắc chắn, nếu như đấu pháp với người khác thì rất dễ bị lực lượng cường đại đánh cho vỡ nát. Hiện tại Phương Hàn muốn triệt để luyện hóa bản thể của nó thành một kiện đạo khí. Hiện giờ nó cũng chỉ mới hoàn thành được bộ dáng ban đầu mà thôi. Có điều chuyện này cũng phải chờ tới sau khi hắn đạt tới trường sinh bí cảnh mới có thể tự mình luyện chế. Hắn không yên tâm để cho người khác luyện chế. Đây chính là pháp bảo mà hắn chuẩn bị biến thành bổn mạng pháp bảo của mình. Có điều hiện tại có linh phù ngũ hành địa, lại thêm 360 vạn thiên ma không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực rèn luyện bản thể của pháp bảo này nên nó đang không ngừng cứng rắn lên, mặc dù còn kém đạo khí rất xa nhưng không phải là lực lượng bình thường có thể phá hủy được. Sau này, khi Phương Hàn có thời gian tu luyện thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của hắn là không ngừng gia cố bảo tháp này. Hiện tại thiên ma trong bát bộ phù đồ đã có rất nhiều con lột xác, có tới 1.200 đầu thiên ma vương rồi. Bọn chúng không có pháp bảo, phi kiếm vừa tay, nếu như có pháp bảo bảo vệ thì lực lượng của bọn chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta vận dụng trận pháp trong thiên long bí kíp thao luyện, dạy cho chúng phương pháp đối địch cùng một lúc bắn ra vô số pháp bảo thì ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng gặp phải khó khăn. Huyết dạ vương hiện tại đã là Luân Chuyển Thánh Vương, một ý niệm vừa xuất hiện trong đầu hắn thì Phương Hàn cũng liền biết được. Huyết dạ vương vốn cũng chỉ là một phân thân của Phương Hàn, ý niệm của cả hai kết nối với nhau, người kia nghĩ gì thì người này liền biết được. Hay, Phương Hàn liền minh bạch, 7.000 kiện hạ phẩm bảo khí, 2.000 kiện trung phẩm bảo khí, 8.900 kiện thượng phẩm bảo khí, và hơn 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí mà hắn cất giữ trong hoàng tuyền đồ được đưa vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó, những tuyệt phẩm bảo khí cường đại bay đến cho một ít thiên ma vương cường đại, thượng phẩm bảo khí cũng dành cho các thiên ma vương, về phần trung phẩm, hạ phẩm bảo khí thì dành cho các thiên ma có nhiều cơ hội lột xác hóa thành thiên ma vương. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian bên trong bát bộ phù đồ tràn ngập quang mang của pháp bảo. 360 vạn thiên ma, 1.200 đầu thiên ma vương, những người nổi bật ở trong đó đều có được bảo bối. Huyết dạ vương, nay đã là Luân Chuyển Thánh Vương đột nhiên quát. Xích Viêm Dương, Lãnh Nguyệt Hoa, các ngươi đã quy phục ta rồi, bây giờ hãy toàn lực trợ giúp ta huấn luyện các thiên ma này, dạy bọn chúng cách vận dụng pháp bảo để sau này đối địch. Xích Viêm Dương, Lãnh Nguyệt Hoa là hai. Góc truyện audio.com, đại khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân, hiện tại đã bị đại phổ độ thiên quang độ hóa. Tuy dựa vào Phương Hàn nhưng chuyên phụ trợ cho Luân Chuyển Thánh Vương. Hai đại khí linh này cũng hiểu biết không ít đại trận giống như Diêm, thậm chí có thể chỉ dạy cho các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Lại thêm bọn chúng vốn là pháp bảo của Hận Thiên Thần Hoàng, có năng lực câu thông với thiên ma. Thế là tam đại khí linh ở trong bát bộ phù đồ sau một hồi thương lượng thì không ngừng ra lệnh. Lập tức tất cả 360 vạn thiên ma trong 8 không gian của bát bộ phù đồ chậm rãi di chuyển. Rất nhiều bảo quang, pháp bảo kết lại chiếu rọi khắp không gian. Luân Chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, ba đại trung phẩm đạo khí liên thủ chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma, 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí, rất nhiều thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bảo khí. Nhiều bảo bối như vậy hợp lại một chỗ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Phương Hàn, sau này ngươi còn phải thu thập thêm bảo bối, phi kiếm, để tất cả các thiên ma ở đây đều có bảo bối. Như vậy khi đối địch mới có thể phát huy ra uy lực không gì sánh kịp. Đáng tiếc là khi tiến vào Linh Lung Phúc Địa, ngươi giống như một tên nhà giàu mới nổi tặng ra nhiều pháp bảo như vậy. Thật là đáng tiếc, bằng không thì bây giờ uy lực của bát bộ phù đồ lại tăng thêm vài thành rồi. Luân Chuyển Thánh Vương sau một lát chỉ huy các thiên ma thì lại xuất ra rất nhiều hắc thần đan, đánh cho chúng nát bấy, hóa thành nguyên khí rồi đổ xuống dưới để các thiên ma hấp thu. Rất nhiều thiên ma sau khi hấp thu thì tinh thần trở nên mạnh lên, sau khi thao luyện pháp bảo xong lại khoanh chân ngồi xuống thành kính cầu nguyện. Hắc thần đan cũng chỉ đủ để duy trì 360 vạn thiên ma trong một năm thôi. Qua một năm thì Phương Hàn phải nghĩ biện pháp khác để cung cấp nguyên khí cho các thiên ma này, bằng không thì các thiên ma sẽ chết đói hết.

Xem ra sau này ta lại càng không những không thể luyện chế thêm đan dược nữa, còn phải tìm thêm các loại đan dược pháp bảo để bổ sung nguyên khí. Vẫn tiếp tục nghèo, 3 ngày nay, Phương Hàn tự kiểm tra tự xét lại thì phát hiện là bản thân lại hóa nghèo. Sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì nguyên khí tiên giới vẫn không thể cung cấp đủ cho hắn được. Những đan dược pháp bảo còn sót lại đều để cho thiên ma ở trong bát bộ phù đồ để luân chuyển thánh vương thao luyện thiên ma. Sau này Phương Hàn còn phải tìm kiếm pháp bảo các nơi về để phân phát cho các thiên ma nữa. Sau 3 ngày 3 đêm, tới thời khắc cuối cùng, Linh Lung Tiên Tôn lại giảng lại Linh Lung Đại La Kinh của mình, sau đó tuyên bố kết thúc thọ yến. Kính thưa các vị tân khách, thọ yến đến đây là chấm dứt, xin mời mọi người trở về tiên sơn của mình. Thu Tế Vũ đứng lên, phát ra tiếng nói mạnh mẽ truyền khắp Linh Lung Phúc Địa. Hào quang ở trên Tu Di Kim Sơn trở nên sáng chói, dưới chân mỗi tân khách đều xuất hiện một đạo ánh sáng của Tu Di Thần Quang, 10.000.000 đạo ánh sáng đưa tất cả mọi người ra khỏi Linh Lung Phúc Địa. Kể cả Phương Hàn cũng vậy. Sau đó, Linh Lung Phúc Địa triệt để biến mất vào hư không, ảo ảnh trên biển cũng hoàn toàn biến mất cách trương.